Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 208 13 hào. Nơi này là 8 tầng, còn cần hướng lên trên đi tầng 5 mới có thể trở lại bong tàu thượng. Tàu biển chở khách chạy định kỳ bong tàu thượng còn có chiếm cứ tàu thủy mặt bằng diện tích không? Đủ 1/3 tầng. Đó là thuyền trưởng khống chế thất cùng với vọng đài chờ. Hắn phải làm sự tình chính là ở bong tàu thượng tìm được quỷ. Ở thuyền chìm nghỉm phía trước, thông qua cử báo quỷ đại sứ đến chính mình thăng cấp, bất quá ở kia phía trước. Đại vệ nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy, tấm các đã dùng, không bằng thừa dịp đối phương dễ nói chuyện thời điểm. Nhiều bộ một chút tin tức ra tới, Bạch Nhạc Thủy chú ý tới đại vệ tầm mắt. Làm ra bất mãn lại bất đắc dĩ biểu tình. Âm thầm đề cao cảnh giác, nhớ tới tên này cảnh ngục đội trưởng nhắc tới A Thêm Tháp tên. Đại vệ truy vấn nói, A Thêm Tháp chính là cảnh ngục trường sao? Bạch Nhạc Thủy nhíu mày. Đại vệ lại lần nữa lặp lại một lần vấn đề. Bạch Nhạc Thủy không để ý tới. Mở cửa ra bên ngoài thăm dò nhìn một cái bikini nam nhân có phải hay không còn ở. Thấy bên ngoài không ai, liền mau chân đi ra ngoài, đại vệ vội vàng đuổi kịp. Bước chân thực mau, đôi mắt lại chớp cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Nhạc Thủy, A Thêm Tháp là 13. Hào ngục giam phó ngục giam trường, nàng quản ta quản tiểu đội nội cảnh ngục quản các ngươi, Bạch Nhạc Thủy ghét bỏ liếc đại vệ liếc mắt một cái. Trước kia ngươi như vậy rác rưởi. Căn bản là không có cơ hội gặp được nàng, đại vệ tự động đem Bạch Nhạc Thủy câu nói kế tiếp lọc rớt. Chỉ nhớ kỹ phó ngục giam lớn lên danh hiệu. Truy vấn nói, mỗi lần tàu biển chở khách chạy định kỳ hành động đều là nàng toàn bộ hành trình chỉ huy. Bạch Nhạc Thủy, đương nhiên, nếu không nàng vì cái gì muốn thượng này tao thuyền, chính là vì nhìn xem hải cảnh sao. Hai người đi đến thang lầu trước mặt, nhìn bị khóa lại môn. Bạch Nhạc Thủy xách một tiếng, xoay người quay đầu, trên đỉnh đầu đèn bắt đầu minh minh diệt diệt. Bạch Nhạc Thủy thấp giọng mắng một câu, quát lớn đại vệ đuổi kịp, liền nhanh hơn bước chân tiếp tục đi phía trước đi, thủy bắt đầu lan tràn đến phát điện thất. Này thuyết minh nhất hạ 3 tầng, đã toàn bộ tầm thủy, con thuyền nghiêng càng thêm lợi hại. Dưới lòng bàn chân lộ đã trở thành sườn dốc. Thang máy liền tính mở ra cũng không thể sử dụng, cho nên chỉ có thể tìm kiếm mặt khác đường ra, nơi này tầng số tương đối cao. Tổng có thể tìm được trang hoàng hoa lệ lại không có phong tỏa môn thang lầu. Sau đó, đi tới đã bắt đầu mạn thủy khu vực thế nhưng đã trầm lợi hại như vậy sao? Bạch Nhạc Thủy tự mình lẩm bẩm mơ siêu cái này tốc độ so với hắn dự đoán còn muốn mau chúng ta. Không nên hướng đầu thuyền đi, muốn đi đuôi thuyền, đại vệ cũng ý thức được trạng huống không ổn. Cuống quýt nói, phía trước ly đầu thuyền thân cận quá, đi bên kia, Bạch Nhạc Thủy đi theo đại vệ thay đổi một phương hướng. Quả nhiên tìm được một cái còn không có bị thủy xâm nhập bước thang. Có thể lên lầu, Bạch Nhạc Thủy không hỏi đại vệ vì cái gì sẽ biết nơi này có đường. Mặc không lên tiếng đi theo hắn hướng bong tàu đi. Đi tới 9 tầng, ở 9 tầng có một đoạn đường là ngắm cảnh đài. Hơi chút đột ra thân tàu, có thể hưởng thụ lộ thiên hải cảnh, chẳng qua hiện tại không có trời xanh biển rộng có thể hưởng thụ. Chỉ có đen nhánh không trung, cùng với cuồng bạo gió biển, bão táp muốn tới, đối với đại vệ tới nói. Này thật là cái tin tức xấu, bão táp đã đến sẽ gia tốc con thuyền chìm nghỉm tốc độ. Thời gian càng ngày càng khẩn trương. Có lẽ hắn căn bản là không có thời gian trở lại bong tàu thượng, chúng ta liền không có biện pháp. Được cứu trợ sao, A Thêm Tháp nàng đi nơi nào? Đại vệ nhìn đen nhánh không trung, cùng bị thời tiết ảnh hưởng dần dần biến hắc biển rộng nói, Bạch Nhạc Thủy. Ai biết, khả năng đã sớm chạy đi, chạy. Đại vệ thực kinh ngạc, tại đây biển rộng thượng, có thể chạy tới nơi nào? Ta như thế nào biết, Bạch Nhạc Thủy không kiên nhẫn trả lời. Ta liền chúng ta ở nơi nào cũng không biết, sao có thể biết nàng đi nơi nào. Thuyền trưởng thất sở hữu điện cơ đều là hư, thuyền trưởng cũng không biết đi nơi nào, có lẽ đều chạy, Đại vệ, có chứng cứ sao? Bạch Nhạc Thủy dừng lại bước chân, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn đại vệ. Kia hiện tại đi tìm chứng cứ. Đại vệ nhấp nhấp miệng, ý thức được đối với nơi này NPC tới nói. Hắn đích xác hỏi một cái xuẩn vấn đề, làm người chơi. Bọn họ phải đối sở hữu manh mối truy nguyên, tin tưởng chính mình được đến chân tướng là có thể tin. Nhưng là làm nơi này, người, đồng thời lại là hiện tại loại này khẩn cấp trạng thái. Không đi chứng thực dù sao là bình thường, chỉ có một sự kiện so giá kỳ quái, ngươi đã sớm biết. Chúng ta đều không thể cầu cứu, đại vệ đột nhiên nói. Không thể tìm kiếm ngoại viện, không có thuyền cứu nạn, không có khả năng duy tu con thuyền. Chúng ta chỉ có thể chết ở chỗ này, Bạch Nhạc Thủy. Ngươi muốn hỏi cái gì? Kia vì cái gì còn muốn đuổi theo tù phạm không bỏ? Dù sao đều là sẽ chết, đại vệ nói. Bạch Nhạc Thủy cười, hắn đi đến đại vệ trước mặt, vươn một ngón tay điểm đại vệ ngực. Bởi vì muốn phòng ngừa các ngươi này đàn rác rưởi tìm việc a. Ta nhưng không nghĩ ở ta trước nghiệp kiếp sống cuối cùng thời khắc. Nháo ra không có trông giữ hảo tù phạm làm cho tù phạm bạo động sự tới, không? Phải nói, nếu có thể nhìn đến các ngươi như vậy rác rưởi sớm một bước chết. Là trong lòng ta có thể cảm nhận được nhất sung sướng sự tình, Bạch Nhạc Thủy hạ giọng hỏi. Biết ta vì cái gì phải làm cảnh ngục sao? Vì sao phải xin đi vào 13 hào sao? Có cái gì có thể so sánh chính mắt chứng kiến rác rưởi chịu tra tấn càng sảng khoái đâu, đại vệ. Là cái có chuyện xưa NPC. Xác nhận xong, nói lung tung lời kịch thụ nhân thiết Bạch Nhạc Thủy biểu diễn xong. Thu hồi chính mình kỹ thuật diễn. Nhàn nhạt nói, thế nào, có hay không tưởng đối chính mình hành vi phạm tội sám hối ý niệm. Tới tranh thủ một chút sau khi chết tiến thiên đường. Đại vệ, thiên đường sẽ không thu ta, Bạch Nhạc Thủy cười nhạo. Có điểm tự mình hiểu lấy, đại vệ. Không, bởi vì ta không tín ngưỡng cái này, không xong. Hỏi một đống sự tình, vẫn là không có đoán chúng quỷ rốt cuộc là ai. À thêm tháp ngục giam trường. Hoặc là mặt cũng chưa nhìn thấy thuyền trưởng, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Hơn nữa, quỷ có thể bị hệ thống phân phối biểu diễn như vậy mấu chốt nhân vật sao? Không có cùng quỷ cùng nhau đi phó bản kinh nghiệm, làm cho hắn hiện tại không thể nào xuống tay. Hết thảy chỉ có thể dựa suy đoán, vấn đề quả nhiên vẫn là ở cái kia ngụy trang thành cảnh ngục tù. Phạm chép mần trên người, đối phương không phải quỷ. Oscar đã chứng minh rồi sự thật này. Như vậy vô tín dụng giao hòa tốt xấu có điểm tác dụng chép mần là người chơi. Người chơi căn bản là không cần chạy. Đó chính là NPC, một cái bình thường tù phạm NPC. Như thế nào có thể trở thành cảnh ngục? Như vậy có năng lực, đặc biệt cốt truyện NPC. Hoặc là có người giúp hắn. Ai bang, người chơi, vẫn là quỷ, như thế nào bang? Thay đổi thành thân phận biến thành cảnh ngục, như thế nào có thể giấu giếm được đội trưởng Lý? Đại vệ cúi đầu đi theo Bạch Nhạc Thủy phía sau đi phía trước đi. Trong đầu các loại ý niệm không ngừng chuyển động, đương cuối cùng một cái ý tưởng nhảy ra trong óc sau. Hắn có một cái lớn mật suy đoán, đem chính mình cộng sự đào thải người chưa chắc là quỷ. Nhưng nhất định là cùng quỷ có quan hệ, tỉ như... Bị cảnh ngục quỷ thao tác tù phạm NPC, nếu đối phương làm hào, liền đem hắn giấu ở cảnh ngục, như vậy giao dịch, đối phương nhất định nguyện ý là mơ siêu quản chép mần cảnh ngục là ai tới. Không được, nhớ không rõ, tù phạm cùng cảnh ngục nhân số nhiều như vậy, đại vệ căn bản liền không có nhớ toan, thậm chí sở hữu cảnh ngục hắn cũng liền nhận rõ mặt. Từ từ, giống như có một người. Phó đội trưởng William đi nơi nào? Đại vệ mở miệng hỏi Bạch Nhạc Thủy nói, Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu nhìn đại vệ. Một đôi con ngươi như mực giống nhau đen nhánh thâm thúy, chạy trốn tới bong tàu người trên càng. Ngày càng nhiều, có cảnh ngục, cũng có tù phạm, có NPC, cũng có người chơi, nhân số cũng không nhiều, cũng liền trăm người tới. Dung tranh nhìn một vòng. Không có phát hiện Bạch Nhạc Thủy tuy rằng đã sớm làm tốt thuyền trầm bắn ra phó bản cũng sẽ không. Nhìn thấy hắn trong lòng chuẩn bị, chỉ là như cũ cảm giác trong lòng vắng vẻ, không quá thoải mái, lần sau vẫn là không như vậy chơi. Không hào chơi, những người này đều ở vào nửa điên cuồng trạng thái. Cảnh ngục nhóm vô tâm tư đi quản tù phạm, chính mình nghĩ như thế nào chạy trốn. Tù phạm chung NPC có bắt đầu tuyệt vọng, có biểu tình đạm nhiên, mà người chơi chung, không một không ở nhìn chằm chằm chính mình trong tay tấm cát. Tìm kiếm đột phá nghịch cảnh biện pháp, cuồng phong càng lúc càng lớn. Chẳng sợ chính là sắp chìm nghỉm con thuyền, ở như vậy dập dờn bồng bềnh phập phồng biển rộng chung. Cũng bắt đầu rồi rất nhỏ lay động, hơn nữa dần dần hướng một bên ngoài đi. Bong tàu thượng rất nhiều đồ vật bị thổi đến mặt biển. Cũng có người vừa mới tìm được có thể cầu sinh đồ vật. Đã bị một cái lắc lư không cẩn thận buông tay. Đồ vật lăn đến trong biển, phiêu phù ở mặt biển thượng, bão táp thực mau liền phải tới. Con thuyền nghiêng càng thêm lợi hại. Một khi đầu thuyền bong tàu tiến vào mặt biển một chút. Này tao thuyền liền thật sự không có bao nhiêu thời gian, dung tranh đi đến còn ở thương thảo như. Thế nào chạy trốn hai cái người chơi trước mặt, dùng cực đại thanh lượng hỏi, các ngươi nói tìm được thuyền trưởng thất là có thể mang ta chạy trốn. Hiện tại thuyền trưởng thất đã tìm được rồi, bão táp muốn tới, thuyền cũng nên chìm, chúng ta như thế nào trốn. Vài tiếng giống hấp dẫn ánh mắt mọi người, càng có những cái đó sốt ruột chạy trốn NPC. Trong nháy mắt đều xông tới, truy vấn hai cái người chơi. Các ngươi có biện pháp thoát đi nơi này? Thật vậy chăng? Ta có thể cho các ngươi tiền. Dẫn ta đi uy. Mang lão tử rời đi nơi này. Nếu không giết chết ngươi, một đám cảnh ngục cùng tù phạm NPC đem hai người vây đến chặt như nêm cối. Dung tranh tượng trưng tính hô vài tiếng là chính mình trước tới. Sau đó bị thế ra tới. Ở bên ngoài xoay hai vòng. Làm bộ không cam lòng hậm hực rời đi, dung tranh nhìn không có người chú ý tới chính mình. Trong lòng như cũ nhớ mong Bạch Nhạc Thủy, liền lặng lẽ lắc mình vào khoang thuyền, không ra 20 phút con thuyền liền sẽ chìm nghỉm. Dứt khoát đi tìm xem người đi, có lẽ, có thể ở cái này phó bản ôm nhau trầm miên. Hơn nữa lâu như vậy cũng chưa ở bong tàu thượng lộ diện. Hắn hơi chút có điểm để ý. Bạch Nhạc Thủy có phải hay không gặp chút vấn đề, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, hắn muốn đoán được dung tranh, đào thải, giết chết, hết chương.